Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 nhân gian, 12, liền ở Trịnh Oanh Oanh suy nghĩ xử lý boss khi, đường thố khai quan nghiệp lớn đã tiến vào kết thúc, phào phào kỳ ba ba cùng hung thủ quan tài đã bị bổ ra. Không có thật thể boss xuất hiện, đều là linh hồn thể, đường thố liên tiếp cùng bọn họ tác chiến. Phào phào kỳ ba ba dễ đối phó, nhưng hung thủ dù sao cũng là hung thủ, hoa hắn một phen công phu, ngay sau đó hấp thu linh hồn quang đoàn, đường thố lại phí chút thời gian, nhưng thu hoạch đồng dạng phong phú, hung thủ linh hồn quang đoàn chướng hắn 10 giờ trí lực. Hết hạn trước mắt, hắn trí lực điểm số đã từ nguyên lai 65 tăng tới 104. Chờ đến phó bản thông quan. Hắn trí lực điểm số chỉ sợ sẽ lập tức vượt qua vũ lực giá trị. Mà đột phá 100 đại quan sao, đường thấu có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối ma pháp khống chế càng tự nhiên. Mà hai lần khai quan cũng trợ giúp hắn trực tiếp tỏa định người chết thân phận. Này không chỉ có là bởi vì bài trừ pháp, càng bởi vì hấp thu linh hồn quang đoàn khi, đường thấu còn có thể nhìn đến bọn họ ký ức mảnh nhỏ. Do đó biết được hiện trường chân thật tình huống, Tây Sơn lộ trận này mưa to, hạ đến thật sự so y bình tìm nàng ba đòi tiền ngày đó còn muốn đại. Minh Hoàng sắc xe taxi xông lên phi chạy máy đường xe chạy, phá khai ven đường thùng rác, quay đầu đi ngược chiều, lớn như vậy tình huống, chẳng sợ trời mưa đến lại phần lớn là che giấu bất quá đi. Cảnh sát lại vừa lúc ở phụ cận. Còi cảnh sát thanh thực mau vang lên, phào phào kỳ ba ba bị hung thủ bức cho một chân ga dẫm hạ. Mắt thấy liền phải trình diễn vừa sinh ra khi chết tốc. Cho hắn bình phàm nhân sinh thêm nồng đậm rực rỡ một bút. Thục Liêu Thâm tình thiếu niên bỗng nhiên thấy được hung thủ chân mang ủng đi mưa. Đại mua nói qua, này giày quốc nội chỉ có một đôi. Hắn đưa cho yên lặng, Thâm tình thiếu niên mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt chuyển qua hung thủ để ở hắn trên eo dao gọt hoa quả. Lại liên tưởng đến hắn cùng yên lặng ước ở Tây Sơn lộ gặp mặt sự tình. Hít hà một hơi, lúc này hung thủ tuy dùng đao bắt cóc Thâm tình thiếu niên. Nhưng hắn lực chú ý hơn phân nửa ở phía sau xe cảnh sát thượng. Nhìn thấy cảnh sát mở ra mô tô truy lại đây. Hắn thầm mắng một tiếng, móc ra di động. Hắn có lẽ là muốn dùng di động liên lạc ai, vì chính mình an bài đường lui, nhưng hắn mới vừa đem điện thoại lấy ra tới, liền thấy được một cái đẩy đưa, hắn vi lăng đương khẩu, mặt bộ phân biệt đưa điện thoại di động giải khóa, lúc này, vẻ mặt của hắn trở nên thập phần cổ quái, kinh ngạc, khiếp sợ, giây tiếp theo, hắn nhanh chóng đem cái kia đẩy đưa click mở, thậm chí không có đi để ý tới mặt sau truy binh. Chống Thâm tình thiếu niên đau cũng thoáng lơi lòng, đó là một cái về Tây Sơn lộ giết người án tin tức. Là sớm nhất giao lộ thọc người án, cùng hung thủ kỳ thật cũng không liên hệ, nhưng hung thủ trầm khuôn mặt xem đến chuyên chú, mà Thâm tình thiếu niên cũng ở khiếp sợ qua đi, quét tới rồi màn hình di động, hắn vừa lúc thấy được đẩy đưa chung hiện trường hình ảnh, thấy được đối với người chết triệu chứng miêu tả. Cùng với đối với hung thủ miêu tả, trên mạng tin tức, thật thật giả giả, tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn vọng lại tin tức. Không có trải qua kiểm chứng, hoàn toàn đem vừa lúc xuất hiện ở giao lộ hung thủ cùng thọc nhân sự kiện lẫn lộn. Ở Thâm tình thiếu niên trong mắt, chính là hung thủ giết cái kia vô tội nữ sinh, mà người kia, là yên lặng A, thân cao có 173cm, màu đen tóc dài. Ăn mặc màu trắng váy liền áo cùng giày cao gót, bối một cái tiểu hùng đồ án đơn vai bao, cùng yên lặng ra cửa trước cho hắn phát trên ảnh chụp giống nhau như đúc. Trong phút chốc, một đạo sấm sét bổ vào biểu tình thiếu niên trong đầu. Đem hắn lý trí nháy mắt nhảy toái, hắn trừng lớn trong ánh mắt trừ bỏ khiếp sợ, nước mắt, còn có phẫn nộ, người giết yên lặng, người thế nhưng giết hắn. Hắn nổi giận, lửa giận làm hắn quên mất để ở bên hông dao nhỏ. Cũng đã quên sợ hãi, một tay đem hung thủ đẩy ra, hơn nữa không hề kết cấu mà bắt lấy bờ vai của hắn cùng sau cổ áo. Dùng sức đem hắn hướng cửa xe thượng đâm mơ siêu hung thủ đang xem kia tắc tin tức. Hoàn toàn không có đoán trước đến một chiếc xe taxi thượng bình thường hành khách. Vẫn là bị hắn dùng đao chống nhược kê giống nhau nam sinh. Sẽ đột nhiên làm khó dễ. Phanh, một khang lửa giận thêm vào hạ mạnh mẽ va chạm, đem hung thủ đầu trực tiếp khai gáo. Có lẽ là hắn đụng vào địa phương thực xảo. Cửa xe dù chưa bị phá khai, nhưng xe pha lê nát, vỡ vụn pha lê khảm tiến hung thủ đầu. Mưa to nháy mắt từ rách nát cửa sổ chảy ngược mà nhập. Bọc máu tươi cùng toái pha lê, phát thâm tình thiếu niên vẻ mặt, hắn ngây ngẩn cả người. Pha lê xẹt qua gương mặt vẽ ra một đạo miệng máu. Hắn cũng không phản ứng, chỉ ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt hết thảy. Tựa hồ khó mà tin được đây là chính mình là mơ siêu phao phao kỳ ba ba cũng ngây ngẩn cả người. Xe trong phút chốc mất khống chế, một cái trượt liền phải đụng phải trụ cầu. Hung thủ lại vào lúc này phản ứng lại đây, không màng đầy đầu đầy cổ huyết, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nhéo thâm tình thiếu niên cổ áo, mở cửa xe túm người nhảy ra đi, nhảy ra khoảnh khắc, xe đầu đụng phải trên cầu vòng bảo hộ, một tiếng vang lớn sau, vẫn không thể ngừng vọt tới trước thế, một đầu chát nhập giữa sông, phanh, xe taxi vào nước, ở phao phao kỳ ba ba trong trí nhớ. Nháy mắt không trọng cùng sợ hãi cơ hồ bóp lấy hắn yết hầu. Làm hắn vô pháp hô hấp, nhưng mặt sau cửa xe là mở ra. Mưa to vô tình mà chụp phủi hắn cái ót, lạnh băng xúc cảm làm hắn lại phục hồi tinh thần lại. Nữ nhi khi còn nhỏ đưa hắn duy nhất một kiện lễ vật. Một cái bình an khấu liền treo ở hắn trong xe. Hắn dùng dư quang liếc bình an khấu, nhớ tới chính mình nữ nhi. Đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ dũng khí tới, cởi bỏ đai an toàn, buông lưng ghế, không quan tâm mà sau này bò, xe đầu đã vào nước, hắn mở không ra phía trước cửa xe, dưới tình thế cấp bách nhìn đến mặt sau cửa mở ra liền sau này bò. Nước sông cũng vào lúc này từ phía sau rót tiến vào. Hắn một phen bái trụ rách nát cửa sổ xe, cũng mặc kệ toái pha lê chui vào lòng bàn tay. Dùng sức mà kéo, dùng sức mà đá, rốt cuộc từ trong xe tránh thoát ra tới. Bên kia, hung thủ bắt lấy thâm tình thiếu niên lăn xuống kiều mặt. Cũng không đi quản trụy kiều xe taxi, nắm thâm tình thiếu niên quát hỏi. Người cùng yên lặng cái gì quan hệ? Nói cho ta, yên lặng như thế nào sẽ ở Tây Sơn Lộ? Thâm tình thiếu niên thiếu chút nữa bị hắn hoảng hôn mê. Mưa to nện ở trên mặt hắn. Lại làm hắn thiếu chút nữa không mở ra được mắt, phóng, buông ta ra, người cái này giết người hung thủ, là người giết yên lặng, người câm miệng, hung thủ một quyền đánh đến thâm tình thiếu niên cái ót cắn trên mặt đất. Hắn đau cực, lại đau lại giận, lý trí lại lần nữa offline, cùng hung thủ vặn đánh vào cùng nhau, hung thủ đau lại dừng ở trên xe, hai người đều tay không tấc sắt. Biến thành nhất nguyên thủy cho nhau ẩu đả. Đường thố một bên nhìn một bên chịu đựng linh hồn quang đoàn cấp chính mình tạo thành chấn động. Đầu óc nhất trừ mà đau. Mày cũng không cấm nhăn lại. Hai người đánh đến thật sự khó coi. Ngươi cho ta một quyền ta trả lại cho ngươi một chân. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là hung thủ chiếm tuyệt đối thượng phong. Hắn truyền đạt cấp đường thố cảm xúc. Đã là cuồng loạn, yên lặng, này hai chữ hiển nhiên kích thích tới rồi hắn. Đặc biệt là đương thâm tình thiếu niên hô lên, ngươi giết yên lặng, những lời này khi. Hắn cảm xúc dao động to lớn, ở đường thố tinh thần trên biển nhắc lên mưa rền gió dữ. Thâm tình thiếu niên không biết tình hình thực tế, nhưng hung thủ là biết đến. Hắn không có sát Tây Sơn Lộ người kia, hắn chỉ là đẩy thi thể đi ngang qua. Xa xa mà đứng ở chỗ đó nhìn vài lần, đám người quá chen chúc, vũ lại quá lớn, hắn căn bản không thấy được người nọ mặt, chỉ là lạnh nhạt mà nhìn, giống thường lui tới giống nhau dùng cao cao tại thượng như thần chi tư thái nhìn xuống chung quanh. Những cái đó vô tri đám người, chính là người này nói cái gì? Yên lặng đã chết, ngươi câm miệng, hắn càng đánh càng tàn nhẫn, dùng 10 thành 10 lực. muốn đối phương đem miệng nhắm lại. Thâm Tình thiếu niên hơi kém bị hắn đánh chết. Cũng may cảnh sát kịp thời đuổi tới, đem hai người kéo ra, cũng đem hung thủ chế phục. Vây xem quần chúng đều trốn đến rất xa, ở trong xe, cũng hoặc là chung quanh cửa hàng tiểu tâm quan vọng, còn có rất nhiều người giơ di động ở chụp ảnh ghi hình. Nhưng ai cũng không dám ra tới, yên lặng là ta đệ đệ, ta như thế nào sẽ giết hắn, hắn không có khả năng chết, là ngươi ở nói dối. Hung thủ bị cảnh sát ấn trên mặt đất, hai mắt vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm Thâm Tình thiếu niên. Nghiến răng nghiến lợi, Thâm Tình thiếu niên khóe miệng chảy huyết, nằm trên mặt đất, người khác cũng không dám tùy ý động hắn. Hắn nghe thấy thanh âm xem qua đi, thấy cặp kia mãnh thú giống nhau tàn nhẫn rồi lại tuyệt vọng đôi mắt. Dùng toàn bộ sức lực nói, ngươi, ngươi gạt người, yên lặng như vậy, hảo, như thế nào sẽ có ngươi như vậy, ca, ca, nói xong hắn liền thống khổ mà ho khan lên. Một vị cảnh sát lại đây giúp hắn chống đỡ Vũ, nôn nóng mà gọi xe cứu thương, hoàn toàn ngăn cách hung thủ tầm mắt, hung thủ đã bị khảo đi lên. Hắn nghe thấy câu nói kia, trừng lớn đôi mắt an tĩnh mấy giây, liền ở cảnh sát cho rằng hắn thúc thủ chịu trói khi. Hắn bỗng nhiên phát ra tuyệt vọng kêu to, giãy giụa muốn nhằm phía Tây Sơn lộ phương hướng, kia nháy mắt bùng nổ lực đạo quá lớn. Lớn đến thế nhưng tránh thoát trói buộc, chạy đi ra ngoài, hắn mới từ chỗ đó chạy ra tới, hiện tại lại phải đi về, cảnh sát vội vàng đi nhanh đuổi theo, hai người cùng nhau dùng sức đem hắn quán ngã xuống đất, gắt gao áp chế, lại không cho phép hắn tiến lên trước một bước, hắn kêu, giãy giụa, đôi mắt gắt gao nhìn Tây Sơn lộ giao lộ phương hướng, phóng ta qua đi, làm ta đi gặp hắn. Buông ta ra, phóng ta qua đi, yên lặng, hắn càng là giãy giụa, đã bị kiềm chế đến càng lợi hại, mưa to làm ướt mọi người quần áo, máu loãng xen lẫn trong nước mưa chảy xuôi, từ kiều biên rơi xuống, tựa rèm trâu, sắp đi trong sông lưu lạc, yên lặng a, cầu xin các ngươi làm ta qua đi, làm ta xem hắn cuối cùng liếc mắt một cái, giống giận biến thành cầu xin. Từ hắn xâm nhập xe taxi thoát đi đến nơi đây, kỳ thật bất quá ngắn ngủn 1-2 km lộ trình. Nhưng đừng nói 1 km, hiện tại chính là 100 m hắn cũng đi không được. Đến tận đây, hung thủ xa lưới, nhưng người chết không phải Phao Phao Kỳ Ba Ba cũng không phải trọng thương Thâm Tình thiếu niên. Mà là sớm nhất Tây Sơn lộ án kiện chung, cái kia sai đem vô tội người qua đường đương bạn gái thọc chết nam nhân. Hắn thọc đã chết người lúc sau, ước chừng là luống cuống, lại phát hiện chính mình sát sai rồi người, ném xuống đao xoay người liền chạy, thực vừa khéo chính là, hắn cùng hung thủ chạy trốn lộ tuyến giống nhau như đúc. Duy nhất khác nhau là, hắn là dựa vào hai chân đi, đi được cũng không mau, hắn càng chạy chân càng mềm, đặc biệt đang nghe đến còi cảnh sát thanh sau, chạy bất động, lại hoảng loạn. Cuối cùng đặt mông ngồi ở kiều biên có cái thất ý thanh niên, uống say rượu, thấy hắn như thế nghèo túng, ôm lấy vai hắn muốn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, còn ma men nói nhân sinh quá khó khăn, hắn quá tang, cho nên muốn nhảy sông tự vận, tang a, người nhìn bầu trời đều cho ta khóc tang đâu, đây là đường thấu ở một cái khác Tây Sơn lộ vây xem. Quần chúng di động nhìn đến, tang cái này từ. Ở mọi người chuyện xưa tuyến, xuất hiện tần suất chỉ ở sau, mà đến cùng người ta hắn. Nam nhân uống lên con ma men rượu, trong cổ họng nóng rát, rốt cuộc cảm giác được một chút ấm áp, lý trí thu hồi, hắn thật sâu mà nghĩ mà sợ lên, lại đứng lên tưởng tiếp tục trốn. Đúng lúc này, một chiếc mất khống chế xe taxi xông lên cầu đá, đem hắn liền người mang Kiều Lan đâm vào trong sông. Mau đến hắn cũng chưa tới kịp phát ra hét thảm một tiếng. Ngoạ tào, đại huynh đệ ngươi như thế nào chính mình nhảy đâu? Rốt cuộc ta nhảy vẫn là ngươi nhảy. Con ma men bị kia xe tiêu quá kình phong vùng. Người cũng thiếu chút nữa rơi vào trong sông. Cũng may hắn vốn là ôm Kiều Lan. Ly nam nhân cũng không phải rất gần. Khó khó khăn lắm đứng ở kia tổn hại chỗ bên cạnh. Hắn chớp chớp đôi mắt, lại giơ tay dùng sức xoa xoa. Choáng váng đầu bị lạnh như băng nước mưa một phách, giống như thanh tỉnh chút. Ai, hắn nhìn đến hung thủ cùng thâm tình thiếu niên ở đánh lộn. Lại quay đầu lại nhìn xem trong sông xe taxi, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đường Thố thấy được đừng ở ngực hắn tượng công tác nhãn. Mặt trên viết tên của hắn cùng chức vị, thị trường mở rộng bộ. Trần Tuấn, này còn không phải là cái kia bởi vì công tác bận rộn cùng cơm hộp viên trễ giờ làm cho không ăn. Thượng cơm, giận dỗi thủ trưởng, kết quả bị thủ trưởng khai trừ xã xúc Trần Tuấn sao? Đường Thố nhớ rõ hắn ở chia bằng hữu tin tức nói. Tâm tình không tốt, muốn đi mua say, hiện tại xem ra, trận này say rượu chung đem giáo hội hắn sinh mệnh đáng quý. Đường Thố thì tại trải vuốt rõ ràng sự tình sở hữu chân tướng sau. Không thể tránh né mà cảm thấy một tia hoang đường. Này tam cọc án tử, bài trừ sở hữu cùng đương sự vô trực tiếp liên hệ ngẫu nhiên nhân tố. Thí dụ như cơm hộp viên, cầu chủ nhân, phao phao kỳ, Trần Tuấn từ từ, trên thực tế là một cái không ngừng trở về song mũi tên. Ngoại tình cha nam bởi vì giữ lại bạn gái không thành liền phải giết người. Lại ngộ sát vô tội người qua đường. Vô tội người qua đường ca ca là cái cùng hung cực ác liên hoàn tội phạm giết người. Hắn vừa lúc giết cha nam bạn gái cũ, hai người giết người thời gian là không sai biệt lắm, giết người lúc sau chạy trốn lộ tuyến lại là không sai biệt lắm. Cũng chính là chân trước cùng sau lưng quan hệ, cuối cùng, hung thủ cưỡi xe taxi đâm chết cha nam mơ siêu bởi vì xúc động giết người nam nhân. Cũng bởi vì người khác xúc động mà bỏ mạng, cùng hung cực các hung thủ tuy rằng còn sống. Nhưng hắn đem tiếp thu pháp luật thẩm phán, ở vô cùng vô tận hối hận cùng tra tấn chung vượt qua cuối cùng thời gian. Nhân quả báo ứng, lần nào cũng đúng, nhưng mất đi sinh mệnh sẽ không lại đã trở lại. Như vậy tưởng tượng, Đường Thố tâm tình liền trở nên không thế nào mỹ diệu. Vĩnh Dạ thành phó bản đối người chơi luôn là ôm rất nhiều ác ý. Người chơi ở nhân gian làm ác. Nó tổng muốn phóng đại gấp 10 lần tới cấp ngươi xem mơ siêu nếu mạnh muốn nói. Đường Thấu cảm thấy từ bước vào Vĩnh Dạ thành kia một khắc bắt đầu. Cái gọi là thanh nghiệp trình tự cũng đã khởi động, mọi người sở lưng đeo tội, xa không ngừng sinh tồn đánh giá báo cáo thượng viết những cái đó. Luân phiên đánh nhau sau, Đường Thấu tuy rằng thành công đem linh hồn dung chuyển chỉ số điều chỉnh bằng không. Cũng uống dược khôi phục sinh mệnh giá trị, nhưng hắn vốn là có tụt huyết áp tật xấu. Sắc mặt vẫn là lược hiện tái nhợt, cũng càng thêm lãnh, thực mau, hắn tìm được cha nam di động mộ bia, tốc chiến tốc thắng, chiến đấu cơ hồ đồng thời ở ba cái trạm kiểm soát khai hỏa. Cận thừa là vẫn luôn ở từ chưa đình quá, càng đến mặt sau quái vật càng cương, khó khăn có thể so với Tây Thiên lấy kinh. Trịnh Oanh Oanh cùng Mạnh Vu Phi thuận lợi tránh đi tuyệt đại đa số quái vật bác sĩ tuần tra. Trải qua vài lần tiểu đánh lúc sau, sờ đến viện trưởng văn phòng, hai người một tả một hữu đứng ở cửa, nín thở ngưng thần, đếm ngược 3 giây, 3, 2, 1, lại không phải vọt vào đi, mà là đem hai căn bậc lửa pháo trúc nhét vào kẹt cửa. Đây là bọn họ từ dưới lầu đi lên khi... Từ một cái người chơi nơi đó bắt được, bọn họ giết đang muốn bắt đi người chơi quái vật, lại cầm đi pháo trúc, thực công bằng, hai tiếng bạo vang chung, trong phòng truyền đến quái vật gầm nhẹ thanh, còn có trọng vật ngã xuống đất tiếng đánh, Mạnh Vu Phi lập tức đá môn mà nhập, Trịnh Oanh Oanh tác cầm lấy hành lang bình chữa cháy, lui về phía sau một bước, nàng đến tích tụ lực lượng. Tìm kiếm cơ hội dùng vô danh chi nhận cấp quái vật một đòn chí mạng. Tiêu Đồng đồng thời lưu ý ba chỗ tình hình. So sánh mà nói, đơn đả độc đấu Đường Thấu ngược lại là kết thúc đến nhanh nhất. Hắn sắc mặt tái nhợt trình độ cùng hung tính tựa hồ là thành có quan hệ trực tiếp. Sắc mặt càng tái nhợt, hung tính càng cường, đánh đến càng tàn nhẫn. Này cái thứ hai boss thực lực cùng cái thứ nhất không sai biệt lắm. Nhưng ở hắn thuộc hạ đi rồi 15 phút liền ngã xuống. này vẫn là ở chiến đấu lan đến gần phụ cận hai khối mộ bia. Triệu hồi ra hai cái linh hồn thể cộng đồng tác chiến dưới tình huống. Nhưng lúc này đây, Đường Thố không có vội vã hấp thu linh hồn quang đoàn. Đại chiến qua đi hắn trạng thái không xong, nếu lập tức hấp thu sẽ xử không xong trạng thái chồng lên. Bất lợi với khôi phục, hơn nữa hắn trị liệu dược tề cũng chỉ dư lại cuối cùng một chi. Đến tỉnh điểm dùng, hắn quyết định đi trước tìm yên lặng mộ bia, sau khi tìm được lại hấp thu quang đoàn, nhưng yên lặng mộ bia tàng thật sự thâm. Nửa giờ qua đi, Đường Thố liền thâm tình thiếu niên mộ bia đều tìm được rồi. Lăng là không tìm được yên lặng, thâm tình thiếu niên di động giao diện là Alipay, có thể nhìn đến hắn lịch sử giấy tờ, trong đó có một bút là ủng đi mưa tiền. Đường Thố lại dùng phao phao kỳ hào từ đại môn nơi đó bộ tới rồi ủng đi mưa giao dịch giá cả cùng. Cụ thể thời gian, đối được, yên lặng rốt cuộc là cái nào đâu. Đường Thố đứng ở trước nhất đầu một khối mộ bia trên đỉnh. Ánh mắt lần thứ hai đảo qua toàn bộ mộ viên. Lúc này mộ viên đã bởi vì mấy lần chiến đấu mà trở nên chật vật bất kham. Tối tăm ánh mặt trời. Còn sót lại di động mộ bia tản ra sâu kín lam quang. Thích hợp chụp quỷ chuyện xưa. Phó bản không dễ dàng như vậy thông quan. Về yên lặng manh mối nhất định liền giấu ở việc nhỏ không đáng kể địa phương. Mà hắn sở dĩ không hảo tìm, là bởi vì về hắn tin tức quá ít. Hắn lại là cái sẽ nam giả nữ trang. Di động nội dung rất khó dùng giới tính đi giới định. Lúc này khoảng cách 6 giờ thời hạn còn có cuối cùng một tiếng rưỡi. Đường Thố không nghĩ lãng phí thời gian, nhưng hắn cũng không vội, cảm thấy thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm, liền đi trước hấp thu linh hồn quang đoàn. Ở cha nam linh hồn quang trong đoàn, hắn rốt cuộc thấy rõ yên lặng chính mặt, đây là một trương thiên trung tính mặt, đeo tóc giả lúc sau thực anh khí, dáng người lại cao gầy, giống cái người mẫu. Tuy rằng ăn mặc nữ trang nhưng ngực vẫn là bình, đi đường tự tin hào phóng, ánh mắt nhìn cũng thực sạch sẽ, yên lặng cùng thâm tình thiếu niên chuyện xưa, Đường Thố cũng không muốn biết, hắn cùng hắn ca sống nương tựa lẫn nhau chuyện xưa, hắn ca lại là đi như thế nào thượng liên hoàn giết người phạm chi lộ. Đường Thố cũng không muốn biết, nhưng yên lặng cấp Đường Thố quan cảm thực hảo, này đại khái là cái gọi là mắt duyên đi. Ký ức hình ảnh chợt lóe mà qua, Đường Thố cẩn thận hồi ức hắn trên người chi tiết, cùng con thừa di động mộ bia làm so đối. Hắn hút thuốc, từ trong bao đào đồ vật thời điểm, lộ ra khóa hộp thuốc một góc. Hắn dùng TF kèn clarinet son môi, trên tay mang hẳn là Tiffany vòng tay. Hắn làn da thực bạch, bảo dưỡng rất khá, nhưng trên tay có kén, xem cái kén vị trí. Không phải hàng năm gõ bàn phím gõ ra tới, là đương bút ma ra tới. Hai người có chút bất đồng, họa gia, thiết kế sư, còn để sót cái gì? Đường Thố cẩn thận hồi ức, ánh mắt đảo qua trước mặt này rất nhiều di động mộ bia. Bỗng nhiên linh quang hiện ra, yên lặng di động giao diện là cái gì? Cha nam cầm đao từ phía sau thọc hắn thời điểm, hắn vừa lúc cầm di động đứng ở giao lộ chờ đèn đỏ. Một đao đâm trúng, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, di động liền từ trên tay rớt đi xuống, bình toái kia một khắc, Đường Thố nhớ rõ thoáng nhìn qua di động bình bảo, là một chương đồ, nếu nói này linh hồn nghĩa địa công cộng di động mộ bia biểu hiện đều là chân thật giao diện. Kia đại biểu yên lặng kia khối mộ bia, biểu hiện hẳn là chính là kia chương đồ mới đúng, Đường Thố thấy không rõ kia chương đồ thượng cụ thể là cái gì. Nhưng biết đại khái nhan sắc cùng cảm giác, đó là màu lam cùng hồng nhạt đan chéo hình ảnh, chỉ bằng nhan sắc, Đường Thố là có thể đem phạm vi thu nhỏ lại đến 5 khối mộ bia. Hắn lại nhanh chóng đem kia 5 khối mộ bia dùng bài trừ pháp nhất nhất bài trừ. Cho đến dư lại cuối cùng một khối, màu hồng nhạt không chung cùng màu lam nhạt hải, phủ kín toàn bộ màn hình, đây là một chương nhìn có thể làm người bình tĩnh trở lại họa. Bút pháp thực nhu hòa, hình ảnh đơn giản lại không đơn thuần chỉ là điều. Di động chỉ có một bản ghi nhớ. Bản ghi nhớ cất giấu một đoạn hiện đại thơ. là bút ở tuyệt vọng chung, nở hoa là hoa phản kháng tất nhiên, lữ trình là ái ánh sáng tỉnh lại. Chiếu sáng lên linh độ trở lên phong cảnh đường thố tự xưng là thất học. Trừ bỏ sách giáo khoa thượng liền không đọc qua cái gì thơ. Đương nhiên cũng không biết này thơ xuất xứ, bất quá đại khái ý tư hắn đều xem đến minh bạch. Rộng rãi lại là quan yên lặng, ước chừng là cùng hắn ca ca hoàn toàn bất đồng hai loại người. Đáng tiếc, mang theo một chút tiếc nuối, đường thấu rút kiếm, lưu loát về phía ánh thi văn mộ bia chém tới. Rắc một tiếng, mộ bia nát, đường thấu lại nhất kiếm, đem mồ bổ ra, quang mang hiện ra, bụi đất phi dương, giống như trước hai lần giống nhau. Một cái có thất thể thân ảnh ở kia quang mang chung xuất hiện. Đường thố đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, không đợi quang mang tan đi, liền đánh đòn phủ đầu, quyết định chi kiếm sáng lên thánh huy, nhất kiếm hung hăng đánh xuống, lại tựa bổ tới cái gì kim loại vật thể, đang, quyết định chi kiếm bị vững vàng giá trụ. Đúng lúc này, đường thố thấy rõ boss mặt, trong lòng dùng mình, giám ngục trưởng các hạ, đường thố lập tức bước ra, lấy kiếm tay tự nhiên rũ xuống. Ngón tay cái lặng lẽ vuốt ve trên tay dạ oanh nhẫn. Hắn ngưng mắt, trên mặt biểu tình lại còn bình tĩnh. Nhìn thẳng từ kia quang mang đi ra người. K27216. Đường thố tiêu đồng cầm vô giới. Không nhanh không chậm mà từ tan vỡ trong quan tài đi ra. Bên môi treo mỉm cười. Chúng ta rốt cuộc chính thức gặp mặt, giám ngục trưởng quý nhân hay quên sự. Chúng ta vừa mới thấy qua, đường thố đáp. Tiêu đồng xem hắn này vẻ mặt bình tĩnh còn tự mang chính khí bộ dáng. Cùng cái anh hùng dường như, liền cảm thấy thú vị. Không cấm hỏi, người đây là trời sinh sao? Đường thố minh bạch hắn hỏi chính là cái gì? Mặt vô biểu tình nói. Có lẽ tiêu đồng cười cười, nắm vô giới mơ u bàn tay ở sau người. Nhàn nhã tự đắc mà đi đến đường thố bên người, nghiêng đầu xem hắn. Không cần như vậy phòng bị ta, nếu ta muốn hại ngươi, ngươi hiện tại đã chết, cận thừa hẳn là đã nói với ngươi, các ngươi đối tượng ta, không có phần thắng, cho nên giám ngục trưởng các hạ muốn làm cái gì? Cùng ngươi làm bút giao dịch, hết chương.